Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, thần thánh nguyên tử. Thần thánh thân thể, mỗi một phần tử, không chỉ có chữ bị lấy năng lượng cường đại, đồng thời trong mỗi tế bào đều ẩn giấu một tia thần hồn bản nguyên. Như vậy trên lý luận mà nói, chỉ cần có một cái phần tử, đều có thể đang hấp thu cùng cấp bản thể năng lượng về sau lần nữa sống lại. Cấp 4 thần thể đối ứng nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Nhưng loại năng lực này lại gần như tương đương hóa cảnh thần tiên. Chỉ cần một tia nguyên thần không phải hủy, có thể dục hỏa trùng sinh, lại trường sinh bất lão năng lực. Không hổ là cấp 4 thần thể bên trong đứng đầu thần thể. Chẳng qua là nữ nhân này năng lượng trong cơ thể mặc dù so với siêu cấp hàng tinh còn muốn khổng lồ, nhưng khoa kỹ thế giới hàng tinh, nguồn năng lượng vẫn là thấp kém chút ít. Đo mặc dù khổng lồ, nhưng xa xa không dự được linh lực, cho nên nữ nhân này nếu như thân thể vỡ vụn, một cái phần tử căn bản không có khả năng dựa vào hàng tinh nguồn năng lượng sống lại. Chỉ có phần tử lần nữa tụ họp, có chút gân gà. Nhưng cũng có ưu điểm, lần sau luyện thể cũng có thể hướng phía phương hướng đi tới, mặc kệ là hàng tinh nguồn năng lượng, vẫn là năng lượng tối hoặc là thiên địa nguyên khí, linh khí, đều có thể hấp thu cùng chứa đựng. Nghĩ đến, Diệp Chân thu hồi hồn lực, trước kia còn cảm thấy dùng cái này làm giao dịch thẻ đánh bạc có chút lỗ vốn, nhưng hiện tại xem ra là kiếm lời. Cái này thần thánh nguyên tử tạo thành thần thánh thân thể, cho Diệp Chân chỉ một đầu mới con đường. Diệp Chân hiện tại ngưng luyện tiên lực, vẫn là chứa đựng ở đan điền cùng tử phủ chi chung. Diệp Chân đã từng đem ý nghĩ đặt ở trong cơ thể trong tế bào. Nhưng ghê gớm kỳ pháp, cường độ thân thể mặc dù đáng sợ, nhưng lại không cách nào chân chính chứa đựng tiên lực. Đem thân thể tu thành hoàn toàn lôi phạt chi thể, nhưng vẫn như cũ không thể chứa đựng. Hiện tại có được phương pháp, nếu như có thể giống như Kê Sa, đem trong cơ thể tế bào thay đổi, dùng loại phương pháp này chứa đựng tiên lực, không sai biệt lắm có thể so ra mà vượt nguyên bản tự thân 10 cái Diệp Chân tiên lực số lượng dự. Chứ, cái này đã phi thường khủng bố. Diệp Chân tư chất vốn là không hề tầm thường, hơn nữa thể chất biến thái, tiên lực trong cơ thể vốn là vượt qua cùng cảnh giới những người khác gấp mấy lần. Dưới loại tình huống này lại đề cao gấp 10. Dò xét xong, như vậy mời ngươi thực hiện lời hứa của mình. Nếu không, Kê Sa buông xuống lời nói, một thân màu bạc thiếp thân váy dài vầng sáng nhất truyền. Thông qua thời không chi lực gọi thiếp thân chiến giáp, chờ một lát, Diệp Chân nói nhỏ, lại vừa sải bước ra, liền đến trước mặt Kê Sa. Ngươi muốn làm gì? Kê Sa trở lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Chân, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, sâu trong nội tâm là ra sao cơn sóng thần, là ra sao không an tĩnh chỉ có chính Kê Sa rõ ràng. Lúc này thậm chí vận dụng số liệu tối, cũng là phải hồn lực tới khiến nội tâm suy nghĩ không đến mức bạo lộ ra. Diệp Chân nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải, cũng chỉ làm kiếm, chậm rãi hướng Kê Sa ngực điểm tới. Ngươi, Kê Sa mặt mày ngưng tụ, cho rằng trước mắt cho nội tâm chính mình mang đến cơn sóng thần nam thần. Xâm nhập mình tất cả số liệu tối không nói, còn muốn, đang chuẩn bị né tránh, nhưng sau một khắc, khó có thể tưởng tượng uy áp kèm theo ngậm số liệu đem nó cầm giữ. Kê Sa chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chân kiếm chỉ điểm vào nơi ngực. Một trận ấm áp qua đi, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim lóe lên một cái biến mất. Liền giống hình xăm bình thường khắc ở ngực. Kê Sa phát hiện bộ ngực mình thanh tiểu kiếm này cùng Diệp Chân thần cạnh trôi lơ lửng đồng dạng không hai. Từ trên người ngươi có được đồ vật, đối với ta chỗ dùng rất lớn, cho nên liền cho ngươi một chút đáp lễ, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Nghe vậy, Kê Sa không tự chủ đưa tay đặt ở ngực, lúc này ấm áp cảm giác còn vẫn tồn tại như cũ. Yên tâm, thứ này đối với ngươi hữu ích vô hại, về phần rốt cuộc là cái gì, ngày sau ngươi tự sẽ hiểu. Trở về đi, chờ thời cơ chín muồi, bản tọa tự sẽ đi trước giúp ngươi, Diệp Chân nói nhỏ. Nghe vậy, Kê Sa lại nhìn Diệp Chân một cái, thân thể lóe lên, vậy mà trực tiếp mở ra lỗ sâu, đến cấp 2 kiếm thần cung mở ra, liên tiếp thiên sứ tinh vân cùng hành tinh rét lỗ sâu miệng. Trong cơ thể nàng năng lượng mặc dù khổng lồ, nhưng lại chỉ có thể tế thủy trường lưu, còn không cách nào mở ra khoảng cách xa như vậy lỗ sâu. Tỷ tỷ, một mực đang ngoài cửa chờ Morgana, ánh mắt quỷ dị trên người Kê Sa lưu truyền. Trên mặt là lo lắng vẻ đau lòng, chính là không biết có mấy phần thật giả. Theo Diệp Chân, càng nhiều hơn chính là tò mò. Tò mò tỷ tỷ nàng bị Diệp Chân loại này nam thần đoạt lấy, có sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Kê Sa ghé mắt trợn mắt nhìn Morgana một cái. Nếu như không phải hai người có giống nhau huyết mạch, Kê Sa là không nghĩ phản ứng Morgana. Nàng cũng không phải là người ngu, biết đến cô muội muội này đối với nàng người tỷ tỷ này căn bản nhất điểm cũng không có để ở trong lòng, cùng người xa lạ cũng không có cái gì khác biệt. Hơn nữa, tính tình còn có chút cực đoan, thông qua tối truyền tin liên hệ vẫn như cũ bị phi kiếm đè vào mi tâm nữ tính các thiên sứ. Diệp Chân cũng tương tự hạ lệnh khiến kiếm y các nàng thu tay lại. Không tệ, là các nàng, cũng không biết kiếm y nghĩ như thế nào. Chủ thể kiếm thần cung này, thậm chí cấp 2 cấp 3 kiếm thần cung, đã không có nam tính, toàn bộ đều là nữ chiến sĩ. Hơn nữa mỗi một vị đều thực lực cao cường, đều là có thể so với ba đời thần thể trình độ. Bị chế trụ những này nữ tính thiên sứ, mặc dù là nữ tính thiên sứ bên trong tinh anh, nhưng cũng chỉ là cấp 2 đỉnh phong thần thể, chỉ có nếu An Hòa là cấp 3 thần thể. Chờ đợi thiên sứ rời đi, lỗ sâu đóng lại, kiếm mi do dự một chút, đi tới trước mặt Diệp Chân, hành lễ nói, thần của ta chuẩn bị khi nào xuất binh trợ giúp nàng nhóm. Kiếm y tốt trước thời hạn làm chuẩn bị. Không cần, ngồi ở trên vương tọa Diệp Chân ngón tay vung khẽ, ta còn có chuyện muốn làm. Hơn nữa thời cơ chưa tới, đều là ta một người đi trước lập tức. Cái gì? Trong lòng kiếm y kinh hãi, đây chính là đối mặt một cái văn minh a. Đối mặt những này nữ tính thiên sứ, cho dù vua của các nàng, trong lòng kiếm y cũng không có ba động, nhưng độc thân đi đến một cái đỉnh cấp văn minh, mặc dù so ra kém Z văn minh, nhưng một chút cố định cấp hàng tinh vũ khí, cũng tỉ như hành tinh Z buộc lại, lỡ như bị thương Diệp Chân, nàng kia liền tội đáng chết vạn lần. Thiên sứ điều tra các nàng, kiếm y cũng tương tự đang điều tra cái này thiên sứ văn minh. Căn cứ nàng biết, thiên sứ tinh vân đạo thứ nhất phòng ngự, chính là đồng thời thúc dục vượt qua 10 khỏa trở lên siêu cấp hàng tinh. Vô cùng gây nên cực nóng năng lượng mẫn diệt một cái tinh hệ. Chính là kiếm y dưới sự khinh thường cũng muốn bị thương nặng. Đây là đạo thứ nhất phòng ngự. Về sau ai biết sẽ có hay không có bí mật gì vũ khí. Mặc dù chỉ là một tia khả năng. Yên tâm đi, lấy thân thể của ta. Cho dù chỗ sâu siêu cấp hàng tinh hạch tâm cũng sẽ không nhận lấy bất kỳ thương tổn gì. Diệp Chân nói nhỏ, hắn tự nhiên biết đến kiếm y suy nghĩ cái gì. Một bên khác. Về tới thiên sứ tinh vân, hành tinh Minro Kê Sa rút đi thiếp thân chiến giáp, mặc dù là nữ tính thiên sứ, nhưng Kê Sa cùng Morgana địa vị chính là nữ tính thiên sứ bên trong công chúa cấp bậc. Tất nhiên là có được chính mình cung điện, cao nhất cung điện trong cửa sổ, vẫn là cái kia thân màu bạc gần người váy dài, nhìn sắp rơi xuống hành tinh. Trong đầu không tự chủ thuận lợi hồi tưởng lại Diệp Chân đối với nàng sở tác là phẫn nộ, ủy khuất. bất đắc dĩ, vẫn là hưng phấn cái gì. Kê Sa cũng đem không rõ, vô cùng, không giải thích được, lại trước nay chưa từng có cảm giác, ở đem những ký ức này tiến hành cao nhất mã hóa về sau. Tay nhỏ không tự chủ giơ lên, đặt ở ngực ấm áp trên tiểu kiếm, xuyên thấu qua cái gương. Kê Sa thấy rõ ràng tiểu kiếm hoàn chỉnh hình dạng, cùng có phải hay không sẽ còn lóng lánh một chút hào quang màu vàng sậm. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là, Kê Sa mặc dù là công chúa, nhưng lại không phải hoa diệp hoặc là người nào sở sinh. Đều là từ trong Minro gia viên thần suối ra đời, bởi vì gen cao quý, liền trở thành công chúa. Nếu thà, theo giúp ta đi xuống đi một chút đi, mắt nhìn trong đình viện quen thuộc mà chán ghét phong cảnh. Nhưng ở trong đình viện chậm rãi mà đi hai người lại không biết. Lúc này Hoa Diệp đang mang theo mình cấp 3 thần thể cấm vệ cùng chuyên môn là đối phó Kê Sa mà đặc biệt định chế vũ khí, nghênh ngang hướng nơi này mà đến. Lúc này Kê Sa, mặc dù đối mặt cảnh đẹp, nhưng tâm tư lại hoàn toàn ở địa phương khác. Chẳng qua là tiệc vui chóng tàn, công chúa là Hoa Diệp bọn họ. Nếu thà đột nhiên kinh hô, trong lòng Kê Sa giật mình, nhanh chóng xoay người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây Kê Hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây Kê Hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây Kê Hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.